Chương 261, quá nhiều bí ẩn. Kỳ thật ngày đó liền Nam Tự chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Có lẽ có người cho rằng nàng cố ý tìm chết, có lẽ có người cho rằng nàng vi tình sở khốn, luẩn quẩn trong lòng cho nên bản thân kết thúc. Nhưng sự thật thượng, cũng không phải. Nàng không phải là vì một phần yêu mà chết đi sống đến người, tại phần cảm tình này trong, nàng tuy rằng trả giá được nhiều, thích đến mức cũng sâu, được từ đầu đến cuối nàng đều giữ một phần lý trí. Nàng trước giờ chính là một cái lý trí lớn hơn tình cảm người. Nam Tự xuất thân tôn quý, có yêu cha mẹ của nàng huynh trưởng, có đau nàng sủng ca ca của nàng nhóm, như thế nào có thể vì một người mà tìm cái chết nàng nguyên buồn định rời đi. Chỉ là rời đi trước đi xem một chút hắn thành thân trường hợp, nàng cảm thấy coi như là cái cáo biệt, tại người khác nhìn không thấy nàng địa phương xa xa nhìn một cái, sẽ không quấy rầy đến hắn, nhìn đến hắn thuận thuận lợi lợi thành thân, đem đại biểu gia tộc thế lực thê tử cưới tới tay, là xong tâm sự. Được màu đỏ thấm phượng quan hà bí lại lửa đồng dạng nóng bỏng, không hề báo động trước tại nàng ngũ tạng lục phủ nóng bỏng lên, Nam Tự đau đến đổ mồ hôi lạnh, không muốn bị người phát hiện, giáng chống đỡ thân thể về tới trường định điện. Nàng muốn vận công chữa thương, nhưng mà nội lực vào lúc này lại mảy may tác dụng không dậy, dơ bẩn trong phủ nóng bỏng thống khổ càng thêm kịch liệt, nàng như là bị đặt mình trong tại một đoàn liệt hỏa bên trong, nước bổ nhào bất diệt, ngược lại càng ngày càng thịnh. Một khắc kia, nàng vô cùng rõ ràng cảm nhận được tử vong hơi thở. Nhưng thật ra là có điểm sợ, sợ rốt cuộc không thấy mẫu thân, sợ không thấy được cha của nàng cha nhóm, sợ thân nhân của nàng nhóm biết được nàng tin chết sau chịu không nổi phần này đả kích. Càng sợ bởi nàng chết mà nhường mẫu thân cùng phụ thân nhóm phẫn nộ, cho Đông Lan mang đến ngập đầu tai họa. Xem đi, cho dù tại trước khi chết, nàng vẫn là thay hắn suy nghĩ, không nguyện ý hắn nhận đến làm khó dễ, không nguyện ý hắn quốc gia nhận đến trả thù. Cho nên nàng chân tâm là không nguyện ý đối mặt tử vong, bởi vì tử vong với nàng mà nói không có gì, bất quá là mắt nhắm lại, được nhắm mắt sau, lại ý nghĩa vô cùng vô tận phiền toái, cùng với các thân nhân vô cùng vô tận thống khổ. Nhưng, trời xanh vô tình lại không lấy ý nguyện của người vì rời đi. Thẳng đến sinh mệnh lực một chút xíu sói mòn, ý thức cảm quan dần dần chi độn, không thể cảm giác đi ra bên ngoài bước nhanh chạy vào hét lên một tiếng lại bước nhanh chạy đi cung nữ. Nam Tự đều chưa biết được chính mình đến tuột cùng vì sao mà chết. Kích thích quá lớn vì tình gây thương tích liệt hỏa đốt người Nam Tự trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, không thể biết được chân thật nguyên nhân, nàng chỉ biết là như trên đời thực sự có thuốc hối hận, nếu nàng còn có một cái cơ hội, vẫn là đừng lại cùng Dạ Tiểu Thất gặp nhau quen biết ra ngực thiếu một khối, cũng tổng so nhường thân nhân đau xót tốt hơn nhiều. Bất kể là như vậy tử vong, vẫn có thể có một phần vạn được cứu trợ cơ hội. Nàng cùng Dạ Tiểu Thất ở giữa duyên phận, ngưng hẳn như thế. Từ đây lộ quy lộ, cầu về cầu. Mong muốn kiếp sau, không bao giờ quen biết. Ngoài cửa sổ gió đêm lớn dần, từ trạm khắc cửa sổ phất tiến vào, phất qua trong điện đèn đuốc lay động. Nam Tự náo trong biển vẫn là một mảnh mờ mịt. Từ sinh đến chết, nàng tích góp rất nhiều nghi hoặc dưới đáy lòng. Được xưa nay bình tĩnh lý trí nữ hải cũng không muốn đem nghi hoặc chất đống ở trong lòng. Nàng nghĩ biết rõ ràng tiền căn hậu quả. Nàng muốn biết, từ khi ra đời bắt đầu giống như ảnh tùy dạng trống vắng cảm giác từ đâu mà đến, khi còn bé mỗi một cái đêm khuya, kia chàng thấy không rõ lại làm cho nàng lệ rơi đầy mặt trong ngộng cảnh đến tột cùng chôn giấu cái gì câu chuyện. Nàng muốn biết, vì sao Phượng Quan Hà bí nhan sắc so kịch độc còn liệt, có thể nhường nàng như vậy người đều không thể ngăn cản tử thần triệu hồi.